Sống cùng vạn tuế, chương 601, ai vậy nuôi chó trong nhà, ngoặc kép, gocchuyenaudio.com, đứng lại, chỉ cần người tái tiến một bước như vậy một người trong đó sẽ té ở trong vũng máu. Cầm đầu đạo tặc hù dọa ra một thân mồ hôi lạnh, công phu tiểu tử tốc độ thật sự quá là nhanh. Điện thoại di động dễ dàng đọc, mặc dù xem sớm quá Lục Minh chứa nhiều cùng cường giả Lục Tưởng cũng làm tốt lắm chuẩn bị tâm tư, nhưng đến phiên bản thân đối mặt lại phát hiện bản thân vẫn còn quá xem thường hắn. Chuồng thổ phỉ giật mình, những khác kẻ bắt cóc lại càng không được. Hai cái chịu trách nhiệm sau lưng cảnh giới người, đã sợ đến lập tức quay mặt sang, giơ súng nhắm trúng Lục Minh. Sợ hắn vừa ra tay đem bản thân miểu sát dụng, sử dụng súng chìa vào cho phép em các cô nương cùng Kelly kẻ bắt cóc lại càng khẩn trương thẳng nuốt nước miếng, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, cánh tay, cổ tay, ngón tay phảng phất rút gân. Trưởng môn nhân cái này khóc gói vừa nhìn Lục Minh lên tới phía trước bởi vì phản kháng mà bị chuồng thổ phỉ đập đả thương cái chán, hắn kích động nước mắt chảy xuống, đôi môi ra ở run run, muốn nói cái gì cuối cùng nhưng nhịn xuống. Hắn sợ mình vừa mở miệng cũng sẽ bị địch nhân lợi dụng. Thì ngược lại liên lụy Lục Minh, cho phép em các cô nương cùng Kelly ký giả cũng thật chặt cắn môi, bất quá khuôn mặt nhỏ nhắn đã sớm để cho nước mắt sông đến rối tinh rối mù. Làm nhìn thấy Lục Minh phi thân đi lên cứu mình, bọn họ phía trước chịu khổ nước mắt rầm nữa dưới đất tới. Bắt đầu sợ hãi, hiện tại tẫn hóa cảm động, nam tử này cho tới bây giờ cũng sẽ không vứt bỏ bằng hữu, quản chi đối mặt địch nhân họng súng, hắn cũng không chút do dự. Hèn hạ người, đáng chết, thiên sát uy chó, nhất định phải những thứ kia con chó đẻ người cặn bà. Giết giết bọn họ, a của ta thượng đế, chuyện gì xảy ra? Đây không phải là biểu diễn, đây là chuyện gì xảy ra? Một chút ngoài nghề, bắt đầu còn tưởng rằng đây là hâm giống như tưởng biểu diễn tiết mục, vừa nhìn không đúng lắm, nhất thời kinh hoàng đứng lên. Tại chỗ minh tinh cũng toàn bộ dựng lên, khe khẽ thao loạn. Cùng bọn họ ngược lại, đám người vây xem nhưng bộc phát tức giận, bọn họ đánh thẳng vào cảnh sát vây vòng, giống to kêu to lên. Hoàng dẫn dắt tổng cảnh sở cầm lấy loa công suất lớn làm cho người ta nhóm tỉnh táo lại, đừng tạo thành người đạp người bi kịch. Mọi người thì ngược lại kêu to, các ngươi còn chờ cái gì, ngăn chúng ta chuyện gì, các ngươi nhanh đi cứu công phu tiểu tử, các ngươi cảnh sát làm sao làm an toàn công việc. Tình cảm quần chúng mãnh liệt, đại loạn tương khởi. Lục Minh bỗng nhiên chợt lóe ra, hiện tại hâm giống như người đoạt giải trao giải trước đài, hướng về phía ống kính quát lên. Tỉnh táo, tất cả mọi người tỉnh táo, đang ngồi các bằng hữu mời ngồi xuống tới, phía ngoài huynh đệ tỉ muội cũng thỉnh tỉnh táo lại, để cho ta cùng tiêm nói chuyện một chút, ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Trong đó một cái mong đợi thấy Lục Minh nói chuyện, giơ súng lên hướng Lục Minh nhắm trúng, tác xạ. Tiếng súng vang lên, mọi người mới vừa hơi khống chế tức giận vừa bộc phát, tên khốn kiếp này thế nhưng bắn lén. Đang lúc tất cả mọi người lo lắng công phu tiểu tử có hay không trúng thương, bỗng nhiên, trên bục giảng ảnh hình người nhanh, biến mất. Đạo diễn chưa kịp tìm hắn di động thân ảnh, bỗng nhiên phía trước nổ súng chính là cái kia đạo tặc, thân thể của bọn hắn hình cao lớn rất nhiều, mọi người nhìn. gocchuyenaudio.com chăm chú nhìn lại, phát hiện công phu tiểu tử không biết lúc nào đã chuyển qua phía sau hắn, một cái tay níu lấy đạo tặc tác dụng chậm, đem hắn cả người nói lên. Tất cả tiêm bị làm cho sợ đến vội vàng né ra, chỉ có cầm đầu đạo tặc trong lúc bối rối, đem cho phép em các cô nương kéo đến trước mặt lấy tay súng đẩy lấy nàng huyệt thái dương. Người bằng người, cũng muốn giết ta. Lục Minh đem vật cầm trong tay đạo tặc nặng nề té ở trên võ đài, một cước giẫm ở tên kia trên sống lưng, cái kia đạo tặc bị được giẫm trong miệng cuồng phun thân ô, vừa bi thảm. Lục Minh một cước đem điều này người oanh hạ võ đài đi, sau đó không coi ai ra gì đỡ dậy Kelly ký giả an ủi. Không có chuyện gì rồi, té trên mặt đất trưởng môn nhân cũng vội vàng bò dậy thối lui đến Lục Minh phía sau. Mọi người thấy kinh tâm động phách, mặc dù công phu tiểu tử quẹt chết luôn một cái đạo tặc nhưng địch nhân còn có 4 người 4 cây, còn có một con tin. Không được nhúc nhích, nếu không ta giết nàng. Chuồng thổ phỉ điên cuồng mà gầm thét, bang bang, hai cái kẻ bắt cóc không nhịn được trong lòng sợ hãi, bản năng giơ súng, hướng che chở trưởng môn nhân cùng Kelly ký giả Lục Minh tác xạ. Ở công phu tiểu tử di động, mọi người không nhìn thấy bóng dáng, nhưng ở hắn mang hai người, tất cả mọi người có thể nhìn thấy hắn di động lúc rõ ràng hình ảnh, như chậm thực mau. Tất cả mọi người nhìn thấy công phu tiểu tử một tay mang theo một người, ở tiếng súng vang lên, đã trơn đến trước võ đài. Thừa Thiên cùng Lô Tinh đoạt ra, nhận lấy trưởng môn nhân cùng Kelly ký giả hai gã con tin. Hiện tại, chỉ còn lại có cho phép em các cô nương, một con tin. Bất quá ở chuyên nghiệp nhân sĩ trong mắt, một con tin khó hơn làm, bởi vì công kích của đối phương mục tiêu càng thêm tập trung. Rất nhiều người xem nghĩ vỗ tay, nhưng lại sợ ảnh hưởng tới công phu tiểu tử cứu người. không thể làm gì khác hơn là mạnh theo như tim đập nhẫn nại. Nếu như các ngươi cho là chúng ta cũng không động thủ giết người chất, vậy ngươi liền sai lầm rồi. Chùm thổ phỉ hướng về phía cho phép em các cô nương, bắp đùi cổ phần khống chế thả nhất thương, cho phép em các cô nương, đau đến cơ hồ ngất, tuyết trắng lễ phục dạ hội bị lây cùng tấm máu đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Cái kia chùm thổ phỉ đem súng lục chỉ thân minh tinh tọa vị, để cho các minh tinh một chút âm u xôn xao, tất cả minh tinh cũng muốn né tránh họng súng. Bất quá chùm thổ phỉ họng súng là di động, tất cả mọi người lo lắng đạn có bất hạnh thân đến trên người của mình, tràng diện bắt đầu hỗn loạn lên. Chùm thổ phỉ đắc ý cười lớn lên, công phu tiểu tử, người mau hơn nữa, cũng không cách nào nhanh hơn đạn sao. Người có thể cứu mấy người, chúng ta bây giờ còn có 4 cây, nếu như hiện thời hướng hạ diện minh tinh nổ súng, người có thể cứu mấy cái. Phanh, súng lục của hắn vừa khai hỏa, bất quá, đạn không có tạo thành bất kỳ một vị minh tinh tổn thương. Ở họng súng phương hướng, đứng ngạo nghễ một thân ảnh. Công phu tiểu tử, hắn đứng ở họng súng tác xạ phía trước lẳng lặng yên đứng. Dưới bờ vai hắn từ từ xông ra một vòi máu tươi thấm hạ lồng ngực. Nhìn thấy đây hết thảy, tất cả mọi người sợ ngây người. Hắn thế nhưng thế cho chủ vốn không quen biết người đỡ đạn. Cứu con tin cũng là thôi, đây là hắn năng lực cùng trách nhiệm trong phạm vi người, nhưng là một người xa lạ, thậm chí không biết là nam. Góc truyện audio.com, là nữ mục tiêu, đỡ một viên chí mạng đạn có đáng giá hay không? Ta không biết ta có thể cứu mấy cái, bất quá chỉ cần ta còn có thể cứu chữa người năng lực liền vĩnh viễn sẽ không buông tha cho. Lục Minh cũng không thèm nhìn tới bản thân bả vai vết thương một nhàn nhạt đột nhiên nói. Nói một chút điều kiện của các ngươi sao? Các ngươi tới tìm ta, không phải là vì ta thỏa mãn các ngươi cái gì nguyện vọng sao? Đúng, thật thông minh. Chùm thổ phỉ đưa ngón tay rời về phía một phương hướng khác, sau đó cười to nói. Ta hy vọng ngươi chuyên tâm nghe rõ chưa, nếu không ta sẽ lại một lần nữa giữ lại cò súng, có lẽ, lấy năng lực của ngươi, còn có thể nữa ngăn chặn một lần đạn. Công phu tiểu tử, ngươi cường thịnh trở lại, cũng không kịp ta có con tin nơi tay, ngươi cử động nữa, đồng bạn của ta sẽ đem cái này xinh đẹp nữ chủ trì nhất thương nổ đầu, ngươi thử một chút nhìn. Nói đi, Lục Minh chậm rãi giơ lên hai tay tựa hồ muốn thỏa hiệp. Tốt, rất tốt, chính là như vậy. Điều kiện của ta rất đơn giản, thứ nhất người lập tức đem thế giới thứ hai kỹ thuật công khai, để cho các quốc gia cùng hưởng, thứ hai, người lập tức đem các loại dược tề cách điều chế công khai, thứ ba, hướng Đại Suất Vân Quốc cùng mới la nước hai nước nhân dân nói xin lỗi, hơn nữa bồi thường ở đạn hạt nhân sự kiện tạo thành tổn thất cùng bị, được người bán ra 3 sao, hiện đại cổ phần toàn bộ tổn thất, thứ tư, thân America, không nhóm đỉnh, Pháp nói xin lỗi, bồi thường America phát chiếc tàu lặn cùng 9 chiếc máy bay một đoàn báo động trước cơ tổn thất, hơn nữa lập tức buông thả bị, được người tù binh là không nhóm đỉnh cùng Pháp lính đánh thuê. Thứ 9, lập tức đem ngươi sở nghiên phát người máy kỹ thuật hướng thế gian công khai. Chùm thổ phỉ nói ra điều kiện để cho tất cả mọi người nghe được trợn mắt hốc mồm. Ngu ngốc, điều kiện như vậy, người nào có đáp ứng? America Tổng thống lại càng vỗ cái bàn, mắng to. Ai vậy nuôi trong nhà chó, mẹ kiếp đem chúng ta cũng xé tiến vào. Đáng chết, cái này để cho truyền thông biết chúng ta chiến bại tin tức. Anthony Joellen tướng quân bụng mặt, hắn không có mặt nhìn nữa. Quốc vụ Khanh cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đám người cũng cảm thấy ngạc nhiên, cái này mấy cái mong đợi rốt cuộc là người nào phái ra. Ngu ngốc như vậy, đừng nói trích ép buộc một con tin, chính là đem gặt hái mọi người chất ép buộc nơi tay, Hoa Hạ cùng công phu tiểu tử cũng không thể có thể đáp ứng loại này điều kiện. Ngu xuẩn nhất chính là, người này đem các quốc gia tập kích Hoa Hạ chuyện cho đút đi ra ngoài, tin tưởng ngày mai ký giả có vây mãn Nhà Trắng mặt cỏ. Còn có thứ 10 sao? Lục Minh lạnh lùng hỏi. Thứ 10, người lập tức đem mặt nạ hái xuống. Chùm thổ phỉ cái điều kiện này xem ra cũng là trải qua thâm tư thục lự, công phu tiểu tử luôn luôn che mặt cụ thân phận thần bí, mọi người rất ít biết diện mục thật của hắn. Chỉ cần hắn khẽ ngắt mặt nạ thần bí tính khẳng định giảm đi, trừ ám sát phương diện dễ dàng, hơn nữa thì ra là thần bí hào quang cũng khẳng định không hề nữa. Tháo mặt nạ xuống dễ dàng bỏ qua, nhưng là ngu VCL tương đương, ta sợ các ngươi không dám nhìn thẳng mặt của ta. Lục Minh tiện tay đem chim liền cánh trước mặt cụ hái được. Hoa a oa nha nha, mau đưa nó đeo lên. Chùm thổ phỉ bị làm cho sợ đến khẽ run rẩy, lập tức thay đổi chú ý. Chúng ta nhìn thấy một cái mặt bên, phát hiện công phu tiểu tử trước mặt. Góc truyện audio.com, cụ phía dưới còn vẽ một loại kỳ áo đen, hồng, lam, tím, bạc chờ 5 màu hoa văn ma pháp dữ tợn kinh khủng cực kỳ, chỉ là nhìn thấy một cái mặt bên trước TV phong tục cũng bị làm cho sợ đến dùng mình một cái, một loại âm thầm sợ hãi tùy tâm mà sinh. Lục Minh khẽ mỉm cười, mặt tác động mê muội văn càng hơn, bị làm cho sợ đến chuồng thổ phỉ oa kháo đứng đấy, mãn sống mồ hôi lạnh. Nhát gan phỉ quan, ta đã theo như yêu cầu tác lập tức buông thả con tin sao? Lục Minh đem ngân diện cụ đặt lên, đồng thời, làm một cái bí mật ra giấu tay. Cái này ra giấu tay chỉ có quen thuộc nhất người, mới hiểu được là có ý gì. Vốn là ở dưới võ đài, không có có thể thấy rõ động tác của hắn. Nhưng là có khổng lồ màn ảnh, dưới đài người thấy rất rõ ràng, mà chuồng thổ phỉ bọn họ đưa lưng về phía màn hình lớn, đối với Lục Minh làm bí mật ra giấu tay hoàn toàn không có sở xét, tinh thần của bọn hắn cũng cực độ khẩn trương, toàn bộ cả người nhìn chăm chú vào Lục Minh nhất cử nhất động, không có thể phân ra tâm thần để suy nghĩ quá nhiều. Nghĩ cứu nàng sao, để cho ta đả thương chân của ngươi, ta sẽ đem nàng còn cho ngươi. Chuồng thổ phỉ khẩu súng miệng nhắm ngay Lục Minh. Ý nghĩ của hắn là như vậy, công phu tiểu tử độ dốc quá nhanh, bản thân phải nghĩ biện pháp phá hủy công phu tiểu tử chân. Dĩ nhiên, trong tay con tin là không thể nào đưa trở về. Trước lừa gạt công phu tiểu tử đồng ý cắt đứt chân của hắn, không thông qua đồng ý của hắn, lấy công phu tiểu tử tốc độ, muốn đánh nhau chung hắn thật đúng là không dễ dàng. Đừng động tới ta, mọi người có thể không có ta, nhưng tuyệt đối không thể không có ngươi. Cho phép em các cô nương, bỗng nhiên hét dầm lên. Ta không cần ngươi cứu, ta có thể đủ chết ở trước mặt ngươi, cũng đã thỏa mãn. Mới vừa rồi ngươi theo ta nói giỡn, nói lôi của ta tối nay ta đây, sẽ là của ngươi người, mặc dù là cười giỡn, nhưng ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ta tuyệt đối không đồng ý ngươi bởi vì ta mà bị quản chế cho địch nhân, ở trong lòng của ta ngươi là một cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Ngươi tuyệt đối không thể cho tiểu nhân hỏng súng, tuyệt đối không thể bởi vì ta mà khuất phục, ta không sao cả, ta chết cũng không cái gọi là, chỉ cần ngươi sống được hào hào ta liền thỏa mãn. Muốn chết, chuồng thổ phỉ nhất thương bầy nện ở cho phép em các cô nương cái chán, nhất thời cho phép em các cô nương, máu chảy khuôn mặt. Đừng nổ súng, ta tới cùng nàng trao đổi. Ta là công phu tiểu tử bạn gái, ta tới siêu nàng trao đổi. Có ta, hắn nhất định sẽ đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện. Ngô Thanh Y bỗng nhiên xông lên võ đài, không sợ hãi mà đối diện họng súng, đi về phía đạo tặc. Thả hắn, nàng là người vô tội, ta tới trao đổi, ngươi thằng ngốc này dưa, ta không cần ngươi trao đổi, ta đã không được như ngươi vậy làm chẳng qua là chịu chết. Chớ ngu rồi, mau đi xuống, ngu thì ta rất cảm kích ngươi cứu ta, bất quá ta đã không được. Cho phép em các cô nương, liều mạng giằng co, đồng thời kêu to. Giết đi, mau giết ta, các ngươi những thứ này khốn kiếp tại sao còn không nổ súng. Tới đây, chuồng thổ phỉ vừa nghe Ngô Thanh Y tự xưng là công phu tiểu tử bạn gái, nhất thời súng lục chỉa về phía nàng. Lòng tham người, sẽ phải chịu thiên khiển. Đang lúc mọi người tâm can nhắc tới, treo ở giữa không trung, Ngô Thanh Y bỗng nhiên không đi, hắn trên mặt xương lạnh hừ một tiếng. Cái gì, người nói cái gì, góc chuyện audio.com, chuồng thổ phỉ nghe kinh ngạc, ý của nàng nói là, ngươi là đồ ngu. Lục Minh đích tay tự nhiên chuồng thổ phỉ phía sau vươn ra, đem chuồng thổ phỉ chi kia súng lục cả ngón tay cùng nhau cầm thành lạn thiếu thiết, lạn cốt cha thịt nhão bùn nhão. Chuồng thổ phỉ đau đến cuồng loạn, sau đó té ở trên võ đài loạn biến, cùng lúc đó, ba tên tác dụng chậm sau Lục Minh chen vào ngân châm kẻ bắt cóc chậm rãi ngã xuống đất thượng. Trong tay bọn họ đích tay súng, vô lực rớt xuống trên võ đài. Chuồng thổ phỉ vừa nhìn xong, rú lên lồng lộn, dùng song tốt tay trái, phi pháp đưa về phía trước mặt đích tay súng. Lục Minh nhấc chân, nặng nề đạp xuống. Trong lúc này tay trái ở tiếp xúc đến súng lục để cho Lục Minh một cước dẫm dẹp. Ngô Thanh Mão là phối hợp Lục Minh mới lên thai hỗ trợ rời đi mong đợi lực chú ý, chỉ cần một giây loại rời đi, Lục Minh có thể xuất thủ. Một cái núp ở phía sau màn chuồng thổ phỉ để cho Lãnh Khốc Nam hai số nặng nề ném đi ra ngoài, một gã khác mong đợi thì để cho Lạc Vân giống như bắt con gà con dường như, nhéo đi ra ngoài, mọi người vừa nhìn, bất kể là người Hoa, hay là người ngoại quốc, đều kích động đến rơi nước mắt cùng kêu lên hoan hô lên. Nguy cơ giải trừ, hâm giống như tưởng kiếp án ở công phu tiểu tử trước mặt cuối cùng hóa hiểm vi di. Bọn phỉ đồ cũng bị, được công phu tiểu tử toàn bộ bắt lại. Tiếng vỗ tay, như sấm. Ở Lãnh Khốc Nam hai số cùng thừa thiên đám người đem đạo tặc áp đi xuống lúc tất cả mọi người liều mạng vỗ tay, hoan hô. Bất quá chỉ có Lục Minh mới biết được, chân chính phía sau màn người khống chế trốn thoát, đúng vậy một cái giảo hoạt cao thủ, võ công cao cường, hơn nữa vô cùng tiếc sinh mệnh. Vốn là Lục Minh còn muốn dụ ra hắn, không nghĩ tới Lãnh Khốc Nam hai số cùng Lạc Vân bọn họ còn không có lùng bắt đến phía sau đài, cái tên kia liền vội vàng bỏ chạy. Lục Minh trong lòng hừ lạnh, hắn có 8 phần nắm chặt phán đoán đúng vậy thái tử thuộc hạ cao thủ. Bởi vì chính hắn trùm thổ phỉ mấy người trên người cảm ứng được một loại đặc biệt hơi thở cùng đặc thù khống chế thủ pháp, đúng vậy một cái đọa lạc gia tộc đặc biệt. Cái kia đọa lạc gia tộc am hiểu khống chế người trùm thổ phỉ mấy người này trừ bản thân là dân liều mạng ngoài còn có bị người khống chế dấu hiệu. Điểm này, Lục Minh dùng của mình si vưu ma phỏng vấn lộ ra tới. Si vạn ma đối mặt bí pháp khống chế người có thật lớn đe dọa tác dụng mới vừa rồi, Lục Minh một cười mặt nạ, liền cảm thấy giấu giếm sát khi biến mất. Hiển nhiên cái kia đọa lạc gia tộc người thấy tình thế không dây lập tức bỏ chạy đi. Bất quá, chạy hòa thượng chạy không được miếu, khoản này trận chiến. Lục Minh sớm muộn sẽ cùng bọn họ thanh toán thường, làm toàn cầu người trước mặt làm ra trận đánh này, ai cũng bảo vệ bọn họ không được. Phía trên những thứ kia lão đầu tử không nhảy dựng lên mới là lạ chứ. Có thể chết ở ngươi trong ngực ta đã không có tiếc nuối. Cho phép em các cô nương, nhìn thấy không được ôm bản thân, suy yếu nghẹn ngào. Sau khi ta chết có thể hay không đem cho cốt của ta đặt thành kim cương, không cần mang, đặt ở ngươi tin nhanh là được. Có thể không, mồ hôi, nói gì ngu nói, ngươi không có việc gì, ngươi chẳng qua là mất máu quá nhiều, có chút suy yếu, không có nguy hiểm tánh mạng. Ngươi cái này ôm cho phép em các cô nương. Đi tới hâm giống như tưởng trao giải trước đài, nói hai câu. Các huynh đệ tỉ muội, gocchuyenaudio.com, các bằng hữu ta thật xin lỗi, bên cạnh ta luôn là sẽ có nhiều loại nguy hiểm. Hiện tại mọi người nên biết ta là cái gì rất ít ra hiện tại công chúng trường hợp đi, bởi vì, như vậy sẽ cho mọi người mang đến nguy hiểm. Ta trước mang nàng đi xuống trị liệu, mọi người tiếp tục trao giải sao, nguy hiểm đã qua ta dám nói, hiện tại chân chính an toàn. Lục Minh ôm cho phép em các cô nương, chạy phía sau thai tự mình động thủ cứu trị nàng. Ngô Thanh Mão ở cùng đi theo phía trước cũng tới đây nói câu. Cho phép em các cô nương, không có nguy hiểm tánh mạng, mọi người yên tâm, còn có, mới vừa rồi ta nói mình là công phu tiểu tử bạn gái, đây là vì rời đi địch nhân lực chú ý, không phải là thật, mọi người đừng coi là thật. Trước sân khấu khe khẽ hỗn loạn sau, trưởng môn nhân chờ chủ trì một lần nữa lên đài, còn có vô số lên tiếng ủng hộ Lục Minh Hồng công minh tinh. Tất cả mọi người đi lên võ đài, vỗ tay, vừa không được về phía ngoài quần chúng phất tay. Tiếp tục nếu công phu tiểu tử nói nơi này rất an toàn, cái kia thiếu tiếp tục trao giải, chúng ta muốn cho những thứ kia lấy bụng dạ khó lường địch nhân biết, chúng ta người Hong Kong là không thể chinh phục, là hù dọa không ngã, chúng ta tuyệt đối sẽ không hướng ác thế lực khuất phục. Tối nay kim tượng tưởng, đã trải qua vòi máu, càng thêm rực rỡ, càng thêm xinh đẹp. Chúng ta tiếp tục trao giải. Trưởng môn nhân cùng chủ ủy hội người thương lượng mấy phút đồng hồ, lại hỏi Hollywood bên kia người ý kiến, ngang nhiên quyết định tiếp tục trao giải. Kim tượng tưởng vạn tuế, vạn tuế, kích động quần chúng nghe được nóng huyết phí vọt cùng kêu lên reo hò. Ba ba ba, núi thở biển gầm bàn địa tiếng vỗ tay, như thủy triều lạm khởi sướng. Lần này, bất công là người Hong Kong, ngay cả Nhà Trắng trong Tổng thống tiên sinh cũng phải kích động rồi, hắn cũng nha đứng lên vỗ tay. Bỗng nhiên, hắn có khí phách ý nghĩ, nếu như mình có như vậy một chút quốc dân, cái kia so sánh với hiện tại quốc dân tốt hơn nhiều. Hắn có chút oán giận cha của mình làm sao không phải là người Hong Kong, cứ như vậy, hắn có thể tranh cử Hồng Kông đặc biệt thủ rồi, vị trí kia tuyệt đối chính hắn một tổng thống còn muốn hạnh phúc. 15 phút sau, công phu tiểu tử dùng xe lăn đẩy sắc mặt khẽ biến thành mang tái nhợt nhưng vẻ mặt tươi cười cho phép em các cô nương, đi ra. Nàng cũng bị, được cứu trở lại. Có công phu tiểu tử thần kỳ chữa bệnh không có bi kịch. Các minh tinh cũng tranh nhau trước mắt thăm hỏi. Tối nay hâm giống như tưởng mặc dù náo loạn một khúc nhạc đệm nhưng toàn cầu mọi người thấy vậy kích động hơn nữa lưu lại thật sâu ấn tượng. Quan trọng nhất là phía trước đối với công phu tiểu tử thành kiến cùng hiểu lầm đi ngang qua tối nay sau đều tan thành mây khói. Bất kể truyền thông nói như thế nào, mọi người trong lòng cũng có của mình định vị. Công phu tiểu tử hắn tuyệt đối là anh hùng, hơn nữa còn là cái độc nhất vô nhị là không bại anh hùng. Hắn không giống bất kỳ truyền thông chỉ trích cái kia dạng ngược lại loài người cùng thích giết chóc như mạng, ngược lại, hắn là một cái vô cùng thiện lương nam tử Hán, ai cũng không thể nào giống như hắn, chịu vì người xa lạ tiếp đạn, đang lúc mọi người chạy trối chết đông đoá Tây Tàng thời điểm, chỉ có hắn động thân ra. Dĩ nhiên mọi người vĩnh viễn không biết Lục Minh đồng học chịu vì người khác đờ đạn, không phải bởi vì hắn đủ vĩ đại, mà. gocchuyenaudio.com, là hắn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không sợ đạn. Hắn vẫn có độc nhất vô nhị không gian, nhiều hơn nữa đạn cũng giả bộ. Đối với Lục Minh đồng học mà nói, phiền toái nhất là không là giả bộ đạn, mà là làm sao đem chữ vật không gian huyết túi sái đi ra ngoài, để cho hoàn hảo bả vai thoạt nhìn càng giống vết thương chảy máu. Vừa 5.000 chữ, không sai biệt lắm 6.000, miễn cưỡng coi như là lưỡng trường hợp nhất sao. bởi vì dây mạng lưới chuyện uống rượu say ba ba cùng mụ mụ tiểu xảo một cuộc để cho thỉnh thoảng trong lòng mãn không phải là tư vị. Được rồi, cái này còn phải tiếp tục còn nói ngày mai hồi phục thị lực ngày mai khi nào rồi, thỉnh thoảng phục những thứ kia làm việc nhân viên hiệu suất. Bất quá, hội này làm trở ngại thỉnh thoảng bộc phát sao? Cách chương.